Hoa trong bóng đêm, chương 23, khủng bố A tương đương, 1. Góc truyện audio.com, cơn gió nhẹ nhàng làm lay động màng cửa, ánh nắng mặt trời chói chang đã phủ gần như cả cơ thể cô gái. Đã gần trưa mà Gia Di vẫn chưa tỉnh ngủ, trong phòng nhiệt độ ở mức 25 độ C rất thích hợp để đánh một giấc dài. Bảo bối, ân, bảo, bối, n, đói không? Gật đầu, muốn ăn không? Lại gật gật, dậy đi, lắc đầu, không dậy, anh ăn đó, ghé sát tai nói nhỏ. Lại lắc đầu, anh cũng lắc đầu với cái tính mê ngủ của cô. Gọi cô mà anh mất đi một tiếng đồng hồ. Giờ cũng đã quá trưa rồi, cũng nên tỉnh ngủ rồi chứ. Anh lại ôm ngang cô bế lên. Giờ thì hay rồi, Gia Di bị sốt, chả trách không chịu dậy. Đêm qua vì chịu lạnh quá lâu nên mới bị thế này. Đúng là câu ngốc, tự nhiên nói người ta ngốc à. Tiểu Khả đến biệt thự Bằng Lăng đi. Thời gian là 5 phút. Anh gọi điện cho bác sĩ riêng của mình. Tiểu Khả mà anh gọi tên là Dương Khả. Em họ của Lộ Thiên. Năm nay 22 tuổi là một thiên tài y khoa. Nôm na có thể gọi cô là một nữ hoa đà thời hiện đại. Gia đình có liên quan đến hắc đạo nên cô không khỏi cũng là người hắc đạo. Phấn thần dùng nước ấm đắp trên trán giúp cô giảm nhiệt. Chờ Tiểu Khả đến, đúng 5 phút không hơn 1 giây. Nữ bác sĩ xinh đẹp khả ái của Tiêu gia đến. Cốc cốc, vào đi anh lạnh lùng nói. Lão đại anh bị thương hả? Đang yên đang lành mà bị thương chứ? Cái tên Tiêu Tuấn Duật làm ăn kiểu gì mà để anh trai mình bị thương? Thật, Tiểu Khả một lèo nói mà chẳng thèm nhìn người trong phòng. Lại nhài đủ chưa? Xem bệnh, anh mất kiên nhẫn, vâng vâng, Tiểu Khả theo tính hướng sống mà tránh né hàn băng trưởng của Tuấn Thần. Không lải nhải nữa, chuyên tâm làm việc, Tiểu Khả rất bất ngờ khi thấy Gia Di nằm trên giường của Tuấn Thần. Cô chớp mắt mấy lần để chắc rằng mình nhìn không lầm. Lão đại có phụ nữ, đầu cô sắp nổ tung vì sốc nặng, vì suy nghĩ lung tung nhưng cô vẫn làm việc một cách nhanh chóng. Chịu lạnh lâu nên cảm thôi, cô ấy có sức khỏe rất tốt, không đáng lo, đừng để cô ấy chịu lạnh nữa đó lão đại, phụ nữ không nên để bị lạnh đâu. Tiểu Khả thu xếp dụng cụ y khoa mà lúc nãy bày ra, đưa cho Tuấn Thần một phần thuốc cảm lạnh mà cô chuẩn bị phòng hờ. Dặn dò kỹ rồi cô ra về, vừa ra khỏi phòng Tiểu Khả lập tức đem điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc. Alo, gặp tôi gấp, khẩn cấp a, dẹp hết đi, hồ sơ kế hoạch gì đó dẹp hết, gặp tôi hay để tôi gặp anh, vậy mới ngoan, 5 phút nữa ở quán Winner. Tiểu Khả dùng một lượt ba sắc thái khẩn trương, đe dọa, khen ngợi để gọi điện cho ai đó, có vẻ người kia rất ư biết nghe lời. Ở tổng bộ Tiêu gia, luồn hắc khí bao trùm mọi nơi, áp lực đè nén ở mọi ngóc ngách. Ai nấy đều căng thẳng cứ như tổng bộ có gắn một quả bom nguyên tử sắp nổ vậy. Người có khả năng gây áp lực cho là lão đại của họ và hiện tại người. À quái vật kia là kẻ thứ hai có khả năng đó. Đại đường chủ, người đó sắp đến cổng lớn rồi. Một thuộc hạ khẩn trương báo cáo. Lộ Thiên sắc mặt không được tốt lắm. Đường chủ, hay là gọi lão đại đến, nếu không thì chúng anh em sẽ... Cậu thuộc hạ ấp úng đưa ra ý kiến, mối lo của cậu ta rất không sai. Cái người được xem là quái vật kia thật sự rất là khủng bố a con. Chương này nó vô cùng nhạt, vì nhạt mới đưa đến sự xuất hiện của cặp phụ đó. Bật mí trong câu chuyện này ngoài cặp thần, gì còn có hai cặp đôi phụ nữa là, từ từ sẽ biết, xin lỗi vì chép ngắn quá mức bình thường, nhưng sắp thi rồi nên TG không có thời gian nhiều. Mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ TG. Chân thành cảm ơn. Hết chương.